Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 70. Ma Vương Oai, nửa trước hiệp năm, năm thứ ba các học trưởng tiến công đánh tiên phong. Vẫn như cũ là shortstop Araki ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Araki lúc trước cùng Kawakami cùng Furuya Satoru đều từng giao thủ không chút khách khí. Ở cuộc tranh tài này bên trong, nhân vật của hắn chính là một cái bé nhỏ không đáng kể vai phụ ngoại trừ ở phòng thủ trên có biểu. Hiện ở ngoài, trước hai lần đánh bóng cùng Picture Môn giao thủ, hắn đều tay trắng trở về vào lúc này. Trước hắn tích lũy có bất mãn cùng tiếc nuối toàn đều biến mất, chính mình sở dĩ không thể chờ thành đội bóng chủ lực, cũng không trách người khác. Nguyên nhân tất cả trên người mình quả thật là thực lực không đủ. Nếu như mọi người đều không hề đánh trúng Picture cầu, vậy cũng liền không có gì để nói nhiều. Nhưng phía trên thế giới này không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Cùng năm thứ ba cái khác mấy cái chủ lực so ra, tác dụng của bọn họ thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, Yuki Tribuya, Kritsu, Masuko Turu, Tanba Koichiro, năm thứ ba bên trong sáu đại cự đầu. Mặc kệ là ném bóng cũng được, đánh bóng cũng được, bọn họ đều thể hiện rồi phi phàm cảm giác tồn tại. Bốn hiệp thi đấu lăng là từ Furuya Satoru như vậy quái vật cùng Kawakami ưu tú như vậy Picture trong tay, miễn cưỡng gặm rơi xuống 4 điểm, tổng điểm thi đấu đạt đến kinh người 4-2, mà trừ bọn họ ra, còn lại lên sân năm thứ 3 đội hữu chỉ có thể bị trở thành nhân vật cầu thủ. Bọn họ cũng chính là ở phòng thủ lên phát huy một ít tác dụng, ở đánh bóng lên liền cho đối thủ chế tạo quấy nhiễu đều rất khó làm được, đừng xem làm mất đi 2 điểm. Nhưng năm thứ 3 học trưởng đều rõ ràng, chân chính thi đấu, vào lúc này tân sinh đội bóng khả năng một điểm đều không có bắt tân sinh xây đô cao trung bóng chày. Đội, mặc dù có thể ung dung ghi điểm, hoàn toàn là bởi vì năm thứ 3 Battery, căn bản là không nghĩ tới trốn tránh cùng đại ma vương quyết đấu thật sự nghiêm túc thi đấu. Làm ý thức được Picture hoàn toàn không có thực lực cùng Sawamura quyết đấu, hoàn toàn có thể thích hợp quốc Sawamura phòng thủ, ở trên lý thuyết là có thể dựa vào Picture một người giải quyết có vấn đề tình huống chân thực, tuy rằng không có như thế tuyệt đối, nhưng phần lớn vấn đề nhưng là có thể. Chỉ cần chung quanh hắn hợp tác không phải quá yếu, trước Akagi trung học bóng chày đội chính là như vậy. Ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, cái khác tuyển thủ nhiều lắm cũng là hợp lệ, tuyệt đối không tính là ưu tú, thậm chí ngay cả hài lòng đều không phải, nhưng này dạng vẫn như cũ ảnh hưởng không được Akagi trung học bóng chày đội phòng thủ. Đây chính là Picture sức mạnh, càng là ở nhược đội bóng, Picture có thể phát huy được sức mạnh cũng là càng mạnh, trong này phòng thủ có thể đưa đến tác dụng so ra thì nhỏ hơn nhiều. Đánh so sánh tới nói, Sawamura ở Akagi trung học bóng chày đội làm Picture phối hợp một đám năng lực ở 30-40 phân đội hữu, bọn họ toàn thể phòng thủ có thể đánh tới 70 điểm, Sawamura Aizun có thể tăng lên bọn họ dòng giá gấp đôi trở lên phòng thủ năng lực. Ngược lại, Sawamura Aizun ở Seido cao trung phối hợp một đám 80-90 phân đội hữu, bọn họ có thể đạt đến toàn thể phòng thủ điểm cũng chính là 90 điểm trở lên, nhiều lắm cũng là 95 điểm. Sawamura Aizun đối với đội hữu năng lực tăng lên cũng có điều liền rất ít mấy phần mà thôi, này mấy phần chênh lệch rất lớn, nhưng đánh bóng liền không giống nhau. Một người, mặc kệ hắn đánh bóng thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần phòng thủ một phương quyết tâm trốn tránh cùng người quyết đấu, người cũng không có bất kỳ biện pháp. Đây chính là hiện thực cùng tân sinh Seido cao trung dựa vào. Sawamura cùng Miyuki hai người giữ thể diện không giống. Năm thứ ba trong đội ngũ tiến công, so sánh với đó liền toàn diện có thêm, tuy rằng cũng có mấy cái nhân vật tuyển thủ, nhưng phần lớn đều có đánh bóng thực lực, rất dễ dàng thì có biểu hiện, coi như nhiều lần quốc Yuki cũng không có cách nào bảo đảm không mất điểm, không có so sánh sẽ không có thương tổn, chính là này. Đồng nhất cái trên cầu trường so sánh, để Araki ý thức được, hắn cùng cái khác năm thứ ba những kia chủ lực sự chênh lệch, chẳng trách lúc trước nhân ra là chủ lực, mà hắn chỉ có thể đảm đương thay thế bổ sung, đúng là thực lực kém quá nhiều. Như vậy cảm khái, vẫn chờ hắn đi tới batter box, đối mặt Sawamura, vẫn không có từ hoàn toàn từ trong đầu của hắn chóc ra có điều. Cũng được, liền để hắn đến mở mang kiến thức một chút. Ây đại ma vương cùng Kawakami, Furuya Satoru, có cái gì không giống được rồi, tuy nói năm thứ ba các học trưởng cùng Sawamura Eizun quyết đấu rất nhiều thứ, nhưng này bình thường đều là Isashiki Jun, Chris, Yuki, Kominato Ryosuke, Masuko Turu chuyện của bọn họ. Với bọn hắn những này thay thế bổ sung, cũng không có cái gì quá to lớn can hệ, đứng người đứng xem góc độ lên. Bọn họ nhìn vô số lần Sawamura Eizun ném bóng, thế nhưng đường hoàng ra dáng đứng ở batter box lên xem. Này vẫn là lần thứ nhất liền để hắn đứng ở batter box lên. Lấy đối thủ thân phận đến xem thật kỹ vừa nhìn. Đại ma vương đến tột cùng có cái gì không giống được rồi, quyết định Araki nháy mắt một cái không. Nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura. Sau đó hắn liền nhìn thấy Sawamura Eizun cao cao nhấc lên chân phải của chính mình. Sau đó chân phải phảng phất chiến phủ như thế bổ xuống dưới. Theo thân thể trọng tâm rời đi, găng tay của hắn không ngừng về phía trước đẩy chờ chút. Thật giống có cái gì không đúng, hắn làm sao hoàn toàn không nhìn thấy Sawamura Eizun ném bóng tay. Nghe nói trước cũng ở trên internet từng thấy tương tự thảo luận, nhưng chân chính tận mắt thấy cảm giác vẫn là không giống nhau, không có, hoàn toàn không có, thân thể cùng găng tay hoàn toàn che chắn Sawamura Eizun ném bóng, sau đó phi thường đột ngột. Màu trắng tiểu cầu liền đi ra đến rồi. Araki trong lòng rùng mình, sau đó trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, nhìn màu trắng tiểu cầu tiến vào Miyuki găng tay, đúng. Bóng tốt, chờ này hết thảy tất cả đều kết thúc. Araki ngới gian nan nuốt ngụm nước miếng, sau đó khó mà tin nổi địa một lần nữa nhìn về phía picture trên gò Sawamura Eizun, thật là đáng sợ. Trước liền đã từng nghĩ tới, Sawamura Eizun ném bóng tất nhiên không giống người thường, nhưng thật ở batter box lên xem, Araki vẫn là không nhịn được trong lòng run cầm cập cầu, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Còn muốn sắc bén thật giống như đột nhiên xông tới mãnh thú. Nhưng người không ứng phó kịp, hơn nữa kinh khủng nhất vẫn là cái này tốc độ bóng. Vừa là hắn hoa mắt hay sao? Hắn làm sao cảm giác Sawamura Eizun ném bóng so với Furuya còn nhanh hơn? Không cho Araki suy nghĩ nhiều, Sawamura Eizun nhận được Miyuki chuyển về sau khi liền đem mình đệ nhị cầu cho ném lại đây, vèo. So với vừa cái kia một cầu còn phải nhanh hơn. Trước cái kia một cầu ném đến góc ngoài, cảm giác còn không chân thực. Này một cầu trực tiếp nhét vào góc trong, nhìn hướng về bộ ngực mình bay tới bóng chày. Araki theo bản năng liền muốn trốn tránh, nhưng nơi nào tới kịp. Hắn thậm chí ngay cả thân thể sauna đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay tới, đúng. Bóng tốt, nghe được Kataoka huấn luyện viên nói chuyện làm khẩu. Araki khó mà tin nổi quay đầu nhìn về phía Kataoka, vừa cái kia một cầu cũng coi như bóng tốt sao? Đùa giỡn đây, cái kia cầu một lần nữa hồi ức thời điểm, Araki mới kinh ngạc phát hiện cái kia một cầu còn giống như thật không có lệch khỏi strike zone. Hắn khó mà tin nổi quay đầu nhìn về phía Sawamura Eizun, tốc độ bóng đến tột cùng muốn nhanh bao nhiêu? mới sẽ làm hắn sản sinh như vậy ảo giác. Từng trải qua Furuya Satoru quái vật, Kawakami sở quyệt Araki vốn cho là hắn đã gặp toàn quốc đứng đầu nhất thực lực. Sawamura Aizun coi như ở tại bọn hắn bên trên, cũng chỉ là so với bọn họ càng hoàn thiện, không thể vượt qua quá nhiều, chỉ có chân chính đứng ở batter box lên. Hắn mới ý thức tới chính mình kiến thức là cỡ nào nông cạn. Sawamura Aizun cường hãn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể nói. Hắn cùng Furuya Satoru cùng Kawakami so ra, căn bản liền không phải một đẳng cấp vượt qua quá nhiều. Này còn vẻn vẹn là bóng thẳng mà thôi, hoàn toàn không có thay đổi cầu Araki, thậm chí cũng không có cách nào tưởng tượng. Vừa Sawamura Aizun biểu hiện, nếu như hắn ném ra Breaking Ball đến, lại sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng? Cảnh tượng như thế này, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy. Đệ tam cầu, Sawamura ném trên áp Araki vùng chảy quá sớm, hoàn toàn thất bại, đúng. Bóng tốt, strike out, năm thứ ba hung hăng biểu hiện, nghênh đón Sawamura phản kích ma vương oai. Toàn diện bạo phát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.